song phương ở con rắn đoàn quấn quýt. Tử sắc phương đang đến gần đường giữa hà đảo vị trí. Lam sắc phương thì tại tới gần hạ bộ hà đảo vị trí. Lúc đó hạ tân thần không biết quỷ không hay tha lam sắc phương hạ bộ bụi cỏ trạc ba. Đại chiêu nổi lên rồi đối diện đôi xê vị. Vàng kê cùng Lucian, thời cơ này chọn vừa vặn. Oriana tốc biến ném cầu, muốn mở lớn, bất quá bị Mao Cai tốc biến cho đánh bay. Sau đó về kép ôm lấy, như thế một trì hoãn thời gian, đưa tới Vàng Kê cùng Lucian một tả một hữu đồng thời mau tránh ra. Oriana không lớn, nơi đây rất đau đớn, mà càng thương là, mà tuyết ẩn thân trên tử sắc phương lệch bụi cỏ trạc ba chỗ trộm người. Đó cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, đưa tới hắn cùng đoàn đội tách rời rồi. Tuy là vài cái liền bắn rơi Lucian cùng Azer nửa huyết. Bất quá lập tức bị E đi lên grip cùng Lucian. Trực tiếp dây, tuyết đại chiêu phát ra còn không có đánh xong sẽ chết. Là rất thương, nhất là loại này hậu kỳ. Thiếu một con chuột phát ra là chí mạng, nhưng lại Ngô Tử Văn Therese chính xác câu chúng Azer. Rengar cũng nhảy Azer. Đem đối phương hậu kỳ cường lực nhất phát ra Azer cho dây. Đối phương thiếu cái Azer, bên ta thiếu cái Twig. Một cái khác chủ lực phát ra Oriana đã không lớn, đối phương Grip cùng Lucian phát ra còn rất cao. Cái này sóng đoàn đánh tuyệt không lý tưởng. Rengar tiếp theo bị dây, sau đó là Oriana bị Grip dính chết. Therese cũng không đường có thể trốn. Đánh xong một đổi bốn, vừa nhìn đồng đội chết sạch, Malphite một cái quy kỹ năng lưu lưu cầu từ Braum trên người hút điểm tốc độ nhanh chân chạy. Một đường chạy vào đối phương rừng khu, Mao Cai một mực phía sau theo đuổi không bỏ, lại là ôm, lại là chói, tuy là giết không chết, nhưng chính là quấy giày hắn trở về thành, sống lại thời gian rất đầy đủ. Mặt khác ba cá nhân là tịch thu con rắn sau đó. Lại chuyển Baron, đây là bọn hắn bốn long. Có bùa Baron ra thân, làn sóng tiếp theo năm long. Thiên thần hạ phàm là tất cầm. Hạ tân là thật bị cây này người làm phiền chết. Thụ nhân cũng không đánh hắn. Liền theo hắn, nhìn hắn trở về thành đánh liền đoạn. Bị kéo dài khoảng cách liền ôm tới. Nhất định chính là kẻ đáng ghét. Thậm chí hạ tân dừng lại bất động, thụ nhân cũng bất động, đều lười nhiều lắm a một cái. Ngược lại song phương ai cũng đánh không chết người nào. Thụ nhân không có gì lam rồi, Malphite cũng không còn lam rồi. Hai cái này cú chém ngang có thể chém tới ngày mai hừng đông. Ngồi võng già tái điểm một cái học viện âm nhạc học sinh. Nhếch miệng lên một cười xấu xa. Ha ha, tháng. Các ngươi mặc dù đi lấy Baron, ta tha trụ hắn, Lucian nói câu, không cần phải xen vào hắn, Malphite một người có ích lợi gì, có thể có bị thương gì hại, ngươi tới đánh long a, không có việc gì, ta vui đùa một chút hắn, mã, tức chết ta, rõ ràng chúng ta ưu thế, cái này Malphite bổ đao cư nhiên nhiều hơn ta 100 nhiều đao. Cảm giác Malphite thật lợi hại a, đến nay không chết qua một lần, có tác dụng gì, hắn liền nhất bảo cây đi ây hàng, còn không phải là thua, nhìn ta đùa chơi chết hắn, Mao Cai nói xong ở cạnh đá bên nhảy lên múa, đắc ý kịch kỳ hai người đã vòng quanh bùa đỏ chạy hai vòng rồi. Thật là ứng câu kia, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát. Quấn triển miên miên đến thiên nhai, Trương Phong mấy người buồn chán nhìn một chút hạ tân, dựa vào, Mao Cai hảo tiện, như vậy còn truy, bốn long thêm Baron A, không tốt đánh, năm long cũng chỉ có thể thả A. Lão Tứ, người vừa mới chớ nên đơn độc lượn quanh bụi cỏ, cùng đội ngũ tách rời, như vậy chúng ta liền không bảo vệ được ngươi. Ai? Ta muốn lượn quanh bên cạnh trộm mất Lucian cùng Azer. Phía trước có Braum khiên chống đỡ không tốt bắn. Ý tưởng này không sai. chỉ là đã quên suy nghĩ an toàn của mình. Đang ở Maokai cùng Melfi lượn quanh đệ tam vòng thời điểm. Mắt thấy Melfi vòng quanh bùa đỏ hướng tiểu hang Baron đi tới. Trên người kim quang lóe lên biến mất. Maokai nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, muốn chạy, ta còn liền cùng định ngươi. Cũng là một cái tốc biến hạ hang Baron. Grief treo tự động Nga Baron. Nhịn không được nhổ nước bọt rồi câu. Hoa kháo, như người vậy qua lãng phí nhanh a. Maokai không có vấn đề nói. Không có việc gì, chỉ cần ta. Gì, Melfi đâu? Tiểu hang Baron trong rỗng tuếch. Lại không thấy Long, càng không có Melfi. Hai người lập tức kịp phản ứng. Gặp, bị chơi xỏ. Melfi làm bộ hướng tiểu hang Baron đi tới. Kỳ thực giết cái hồi mã thương. Đó là một quay đầu chợt hiện, lách vào rồi phía trên bùa đỏ bụi cỏ, bị thanh tú rồi, chạy trở về cũng không kịp rồi. Ta trở về thành, Baron liền thừa lại 3000 huyết, chính các ngươi có thể đánh a. Không có việc gì, có thể đánh. Griff, Lucian, Braum lượng máu đều còn ở phân nửa ở trên đâu. Đánh xong Baron không thành vấn đề. Maokai nói xong trực tiếp tại chỗ trở về thành. Hắn cảm thấy cái chuôi này là ổn thao thắng khoán rồi. Chỉ là về nhà không có vài giây. Nhìn thẳng trang bị đâu. Maokai liền một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn màn hình. Trên màn ảnh vang lên, địch quân quân đoàn đánh chết nạp thập năm tước. Cùng với Triple Kill nêu lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.